Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, Hắc Ám. TGENCVKLLI số chữ 1977 thời gian đổi mới. 7 tháng 9 năm 2019 22:47:06. Bạch Quang Tiểu Nhân ngơ ngác nhìn một màn này. Trong lúc nhất thời, đều là không nói ra lời. Tình huống gì? Chỗ này lao ngục, thế nào ngoại trừ kia mảng lớn quỷ vật bên ngoài? Sẽ còn ẩn tàng loại vật khổng lồ này? Cứ việc vẫn không rõ sở. Nhưng Bạch Quang Tiểu Nhân trong lòng mơ hồ cảm thấy, có lẽ chỗ này, với chính mình tưởng tượng sẽ không cùng một dạng. Nhưng mà, còn không đợi hắn hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng. Đối diện này cự mãng nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm ầm ầm, giống như lôi chấn, lại phảng phất là theo toàn bộ đất trời cộng hưởng một loại. Ngươi chính là cái kia mới tới người mới. À, ta cái kia, Bạch Quang Tiểu Nhân mặt đầy mộng bức. Ta là giới này Sơn Thần. Chủ nhân để cho ta các loại đối với ngươi chiếu cố một. Hai, được rồi, tất cả đi ra, mọi người cùng nhau gặp một chút đi. Cái gì? Nhưng mà, ở nơi này Bạch Quang Tiểu Nhân không biết rõ tình huống thời điểm. Đại địa lại vừa là ầm ầm chấn động. Phía trước quỷ vụ tan đi. Một mảnh vô biên vô hạn quỷ hải bên dưới. Bồng bềnh người một cái khổng lồ bóng mờ. Đi theo, quỷ hải cuồn cuộn, vạn quỷ gầm thét, này to lớn bóng mờ. Bỗng nhiên phá hải mà ra. Đó là một tôn đầu rác dữ tợn ác quỷ. Chân đạp quỷ hải, dưới mặt biển vạn quỷ quỳ lại. Trên bầu trời, một vòng huyết nguyệt, bỗng nhiên toát ra long trọng huyết quang. Vương vãi xuống, đem mặt đất mông thượng một tầng nhàn nhạt huyết ảnh. Một đạo huyết sắc dữ tợn phi đao. Ở đó một vòng huyết nguyệt bên trong như ẩn như hiện. Nơi chân trời xa, bỗng nhiên truyền đến trận trận thiện sướng tiếng. Kim sắc thần thánh Phật quang. Ở chân trời ánh chiếu ra một đạo kim tuyến, một đạo bóng người vàng óng. Đạp đoá đoá hay hương liên hoa tới. Khi này bốn người tề tụ. Cả vùng không gian không khí. Đều tựa như là đọng lại một dạng mà những quỷ vật đó. Càng là từng cái run lẩy bẩy. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Mà lúc này, này bốn đạo khác nhau thêm cường đại khí tức. Nhưng là đồng loạt bao phủ ở rồi Bạch Quang Tiểu Nhân. Không, không cần long trọng như vậy đi. Bạch Quang Tiểu Nhân mới vừa lắp bắp nói xong. Sau một khắc, lại phảng phất là gặp gỡ đại biến. Thanh âm cũng bị dọa sợ đến đổi giọng. Ngươi, các ngươi làm gì? Các ngươi không nên tới a. Cứu mạng a. Kinh hoàng thất thố tiếng cầu cứu. Ở trên cao không vang vọng thật lâu. Mà bốn bóng người kia. Nhưng là tiến một bước lấy Bạch Quang Tiểu Nhân làm trung tâm. Áp sát tới. Thân hình khổng lồ. Mang đến che khuất bầu trời bóng mờ. Đem thanh âm này cho che giấu không thấy. Hiệu quả không tệ lắm. Lâm Phi bỗng nhiên dừng bước lại. Nghe được bên tai truyền tới tiếng kêu cứu. Nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra, chính mình biện pháp vẫn hữu dụng. Phải đối phó những thứ này láo lỉnh dị loại. Vẫn phải là để cho càng rào hoạt hung tàn đồ vật xuất thủ mới được. Bất quá, lại nâng lên đầu, nhìn về phía chung quanh lúc. Nhưng là trở nên đau đầu. Trước mắt chính là một mảnh đen thui bóng mờ. Nồng đến không thấy một tia ánh sáng. Lúc trước, đã là ném mấy đạo kiếm khí đi qua dò đường. Giống như là ném vào trong vũng bùn một dạng hoàn toàn mất đi liên lạc. Thật giống như cứ như vậy mất tích như thế. Nơi này chính là kia Bạch Quang Tiểu Nhân trong miệng cửa vào rồi. Chỉ là, cửa vào này thật sự là để cho người ta có chút khó khăn. Tầng này hắc ám, hình như là cô lập hai cái thế giới một dạng tùy ý Lâm Phi dùng hết biện pháp. Cũng không thể dò xét rõ ràng trong đó sâu cạn. Đương nhiên. Dựa theo Bạch Quang Tiểu Nhân nói với Sở Ly Phong Pháp. Chỗ này chỉ là một cửa vào. Coi như là như vậy đi vào. Chắc không nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng đây rốt cuộc là với tổ vu liên quan. Có thể cẩn thận một chút. Tự nhiên vẫn là phải cẩn thận điểm tốt. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng dò xét cũng không được gì nữa à. Thực ra, Nếu muốn đi đến đó tổ vu đất chôn, Lâm Phi còn có một con đường khác có thể đi. Đó chính là để cho Sở Ly Phong dẫn đường. Dọc theo bọn họ ban đầu đi vào đường đi lại đi một lần. Chỉ là, vậy thì có điểm quá phiền toái. Hơn nữa quá lãng phí thời gian. Kia Trục Phong chân nhân đã đi vào lâu như vậy. Nếu như lại kéo một hồi, sợ là chính mình không đợi đi đến. Lâm sư huynh lưu lại truyền thừa, sẽ bị chia cắt không chút tạp chất. Đến thời điểm coi như là mình tới, sợ là nhìn cũng không kịp thấy liếc mắt. Liền như vậy, không muốn bao lâu, Lâm Phi liền làm ra quyết định. Ngược lại kia Sở Ly Phong là từ nơi này tới. Theo lý thuyết, tự mình đi tới chắc không khó mới được. Đi theo, chính là vừa sải bước quá. Loại cảm giác đó, cả người giống như là xông vào vũng bùn chung một dạng nhất cử nhất động giữa. Cũng là muốn khiêng vạn quân cự lực. Đơn giản là khó mà đi trước. Bước đi liên tục khó khăn. Lâm Phi vốn chính là lấy luyện chế pháp bảo con đường tới rèn luyện tự thân. Kia nhục thân so với thiên giai pháp bảo, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, bây giờ đi tới thời điểm, đều cảm giác ở đó cường đại dưới áp lực. Xương cốt két vang dội, phảng phất ở nơi này cự lực bên dưới, muốn gãy một loại. Bất quá, chư thiên vạn kiếm quyết một khi vận chuyển, cả người trên dưới da thịt, đều là lộ ra oánh oánh bảo quang, tản mát ra từng trận cường hãn kiếm ý. Lực lượng cường đại bộc phát bên dưới, chính là ở chung quanh, miễn cưỡng trống lên một con đường. Chỉ là, trước mặt hắc ám lại nồng vừa nặng, coi như là thái ất kiếm khí kim quang, đều là không cách nào xuyên thấu qua. Căn bản cũng không biết, trước mặt có còn xa lắm không? Lâm Phi cũng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Huyết dịch trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn rồi. Nhịp tim như đánh trống, xương phát ra trận trận giòn vang. Mỗi bước ra một bước, đều giống như là khiêng một tòa núi lớn một dạng bước chân rơi vào trên đất, phát ra tiếng ầm ầm vang. Chốc lát thời gian, Lâm Phi đã làm mồ hôi như mưa rơi, ướt đẫm y phục trên người. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Nghiêm trọng nhất là, phía trước vẫn một mảnh đen thùi, căn bản là không thấy rõ trước mặt rốt cuộc là còn có bao nhiêu khoảng cách. Mà từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phi cũng ở đây nhanh chóng tiêu hao tự thân chân nguyên. Có thể so với pháp bảo thân thể, cũng ở đây nhanh chóng ép tới gần đến cực hạn. Nổi lên gân xanh, thật là mỗi một bước, đều là ở cạnh đến cắn răng kiên trì. Nói thật, muốn là không phải biết, Sở Ly Phong chính là từ kia trong lăng mộ xông lại. Trong đó khoảng cách nhất định không tính là quá xa. Lâm Phi thật có khả năng trước tiên lui một bước hơn nữa. Loại này ở trong bóng tối lục lọi tiến tới, lại không thấy được điểm cuối cảm giác, thật sự là để cho người ta có chút tuyệt vọng. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Phi mỗi một bước đều là càng ngày càng khó bước ra. Tốc độ cũng ở đây trở nên càng ngày càng chậm. Chịu đựng nổi trong bóng tối kia không chỗ nào không biết cự lực đến, cũng là càng thêm chật vật. Chỉ là bây giờ, trong đầu nhưng là không thể suy nghĩ nhiều cái gì rồi. Toàn bộ chú ý lực, đều là ở dưới chân kia mỗi một bước bên trên. Này nháy mắt lúc này, cũng đã là đi ra một khoảng cách. Lâm Phi đã không có đường quay đầu. Nếu như cứ như vậy ngừng ở tại chỗ, kia công dã chàng không nói, nói không chừng chính mình còn phải cứ như vậy ở lại tại chỗ rồi. Bây giờ, Lâm Phi tình nguyện giống như là ban đầu Sở Ly Phong như vậy, gặp một trận dị biến, đem chính mình cho xông qua cái này khoảng cách. Lúc trước, Sở Ly Phong có thể ở mông muội bên trong, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi bị xông lại, thật sự là hiếm thấy vận khí. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.